Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 207, thân hóa đại nhật, khổng hoàng thiên xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, oanh, đùng, quay về trên tinh không của Thái Dương Tinh. Giờ phút này trận đại chiến giữa Đông Hoàng Thái Nhất và Hoàng Kim Đại Đế vẫn đang rất kịch liệt. Hai người liên tục rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ khiến cho bốn phía trời long đất lở, thiên địa mờ tối, nhật nguyệt vô quang. Ha ha ha ha, Hoàng Kim Đại Đế, ngươi không hổ danh là kiêu hùng kỳ thứ hai, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng đáng tiếc muốn đánh bại trẫm vẫn còn kém rất xa. Chỉ nghe Thái Nhất cười to nhìn Hoàng Kim Đại Đế nói. Hừ, nếu không phải trẫm đã mất đi một nửa lực lượng thì giờ phút này ngươi đã sớm bại. Hoàng Kim Đại Đế hừ lạnh nói. Mất đi một nửa lực lượng, vậy thì sao, trẫm có thể nhìn ra tu vi hiện nay của ngươi là tổ tiên thập ngũ trọng thiên đỉnh phong, đúng là rất cao, nhưng ta có thể khẳng định cho dù ngươi có tìm về được một nửa lực lượng của mình thì cùng lắm chỉ là tổ tiên thập ngũ trọng thiên cực hạn mà thôi, không thể nào đạt tới thập lục được. Thái Nhất khinh thường nói. Khốn kiếp, đột phá thập lục trọng thiên đúng là khó khăn, nhưng dù vậy với tu vi của trẫm vẫn có thể thỏa sức tung hoành thiên hạ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới gọi là đại đế. Hoàng Kim Đại Đế tức giận quát lên một tiếng, sau đó chỉ thấy toàn thân hắn bỗng nhiên bắn ra hàng tỷ tia ánh sáng hoàng kim nhuộm cả tinh không thành một màu vàng chói mắt, đồng thời lúc này dưới chân hắn cũng đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn tam giác cực kỳ to lớn. Đây chính là đại đế tế đàn trong truyền thuyết sao? Đúng là lợi hại, có thể làm cho thực lực của ngươi từ thập ngũ trọng thiên gia tăng tới thập lục trọng thiên. Thái Nhất nhìn vào cái tế đàn dưới chân Hoàng Kim Đại Đế ngưng trọng nói. Không nghĩ tới ngươi cũng biết được sự lợi hại của tế đàn đại đế. Như vậy thì mau ngoan ngoãn chịu chết đi. Hoàng Kim Đại Đế nghe thấy lời của Thái Nhất hơi bất ngờ một chút, sau đó lập tức ngông cuồng cười to nói. Hừ, ngươi có đại đế tế đàn trợ giúp thực lực tăng mạnh, nhưng muốn đánh bại trẫm còn kém quá xa. Kim Ô Chân Thân, Thái Nhất nghe vậy cười lạnh rồi cũng ngửa đầu quát lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy toàn thân hắn lập tức hóa thành một con tam túc kim ô thân dài triệu trượng. Rao, con tam túc kim ô ngửa đầu lên trời hét dài một tiếng, tiếp sau đó tàn dương ở phía xa đột nhiên từ từ thu nhỏ lại bay vào trong miệng của Thái Nhất. Cái gì, hắn nuốt chửng tàn dương rồi. Điều này sao có thể như vậy được. Quần hùng đang đứng dưới mặt đất thấy vậy kinh hoàng kêu lên, bọn họ không ngờ kẻ gọi là thần hoàng này lại biến thái đến như vậy, vừa xuất thế không chỉ nghênh chiến với một cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên khác mà hiện tại còn há miệng nuốt lấy cả tàn dương vào trong miệng của mình. Các ngươi nhìn kìa, hắn đang làm gì? Lúc mọi người đang kinh hãi, Tây Môn Thánh Nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng khiến cho tất cả phục hồi tinh thần lại, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời thì chỉ thấy con tam túc kim ô do Thái Nhất hóa thành sau khi nuốt lấy tàn dương thì khí thế điên cuồng tăng lên trong thân, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tu vi đã từ tổ tiên thập ngũ trọng thiên đột phá đến tổ tiên thập lục trọng thiên trung kỳ. Hoàng Kim Đại Đế tiếp ta một chiêu. Sau khi tu vi đột phá, tam túc kim ô hét lớn một tiếng hóa thành một quả cầu lửa bắn về phía Hoàng Kim Đại Đế. Ầm, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Hoàng Kim Đại Đế đã bị đánh bay ra ngoài, dù cho hắn có đại đế tế đàn trợ giúp nhưng vẫn bị đánh trọng thương. Khốn kiếp, Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện hôm nay trẫm sẽ nhớ kỹ, đợi sau khi trẫm lấy lại một nửa lực lượng của mình nhất định sẽ quay về tìm ngươi tính sổ. Hoàng Kim Đại Đế không cam lòng hét lớn một tiếng, sau đó lại quay đầu đánh nát không gian chạy mất. Lục Áp, ngươi chẳng qua là một phân hồn lại dám phản kháng ta, ngươi cứ đợi đi, nhất định sẽ luyện hóa ngươi phản bổn hoàn nguyên. Một phía khác, Sát Đế đang đối chiến với hai huynh đệ Cửu Dương, Lục Áp thấy Hoàng Kim Đại Đế bỏ chạy đương nhiên không ngu ngốc, tiếp tục ở lại quát lên một tiếng, sau đó cũng lập tức rút đi. Thiên hạ thương sinh âm gian, nghe đây, từ hôm nay trẫm Đông Hoàng Thái Nhất sẽ hóa thân Thái Dương Tinh bổ toàn thiên hạ âm phủ. Sau khi đẩy lui Hoàng Kim Đại Đế, tam túc kim ô trên bầu trời lại hét to một tiếng, sau đó hóa thân thành một cái Thái Dương Tinh mới chiếu rọi toàn âm gian. Ùng, ùng, ùng, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô biên công đức giáng xuống chỗ Thái Dương Tinh mới, đây chính là do thiên địa ban thưởng cho tam túc kim ô, từ hôm nay trẫm sẽ thành lập Thái Dương Thần Cung ở trên Thái Dương Tinh thống lĩnh yêu tộc thiên hạ. Công đức pháp tướng, ngưng, tam túc kim ô ở bên trong Thái Dương Tinh mới nhìn thấy số công đức này thì quát to một tiếng, cuồn cuộn công đức lập tức bắt đầu hội tụ lại hình thành một công đức pháp tướng khổng lồ của Đông Hoàng Thái Nhất. Thần Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần đứng dưới đất thấy vậy lập tức quỳ xuống cung kính hô to. Chấm, thần Hoàng thần không làm nhục mệnh đã bắt Phượng Đế tới đây. Xin thần Hoàng xử lý. Lúc này đám người Bạch Trạch từ trong hư không tay mang theo một nam nhân thân mặc phượng bào đỏ thắm đến trước công đức pháp tướng của Thái Nhất quỳ xuống cung kính nói. Phượng Đế lúc trước con trai thứ ba của ngươi dám bất kính với trẫm, hôm nay trẫm cho ngươi hai con đường để đi, thứ nhất là mang theo toàn bộ Phượng Hoàng tộc gia nhập Thái Dương thần cung, thứ hai là chết. Công đức pháp tướng của Thái Nhất nhìn Phượng Đế trầm giọng nói. Cái này, ta nguyện mang theo toàn bộ Phượng Hoàng tộc gia nhập Thái Dương thần cung, mong thần hoàng thu nhận. Phượng Đế nghe vậy sắc mặt biến hóa một chút rồi cắn răng gật đầu nói. Tốt, nếu các vị không chê thì cũng có thể gia nhập vào Thái Dương thần cung, trẫm vô cùng hoan nghênh. Thái Nhất nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn những người khác nói. Việc này, những cường giả đang đứng đó nghe thấy lời nói của Thái Nhất thì đều biến sắc, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Thái Nhất thần hoàng trong gia tộc ta bất ngờ xảy ra đại biến, thứ cho Khổng Mỗ không thể ở lâu. Cáo từ, đúng lúc này đại trưởng lão của Khổng gia Khổng Hà Tử lại đột nhiên chạy ra nhìn Thái Nhất gấp gáp nói, sau đó lập tức sử dụng truyền tống phù mang theo bên người rời khỏi Thái Dương thần cung dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Khốn kiếp, ngươi mau đứng lại cho ta. Chấm chấm, Lục Áp phản ứng lại kịp thì lập tức quát to một tiếng, tức chuẩn bị dẫn người đuổi theo Khổng Hà Tử. Lục Áp không cần đuổi, cứ để hắn đi đi. Thái Nhất thấy vậy nhẹ giọng nói một tiếng. Vâng phụ hoàng, Lục Áp nghe vậy lập tức quay lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Nhất cũng không quan tâm đến Lục Áp nữa mà truyền mắt nhìn về phía tổng bộ của Khổng gia tại Khổng Tước Cương vực ở Nam Ngoại Châu để xem thật ra ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì khiến Khổng Hà Tử lại bất chấp an nguy cá nhân chạy trở về, thì chỉ thấy lúc này toàn bộ tổng bộ của Khổng gia đang bị hai cường giả hung mãnh tấn công, một người trong đó là U Hải Lão Tổ, người còn lại không ngờ lại chính là gia chủ của Khổng gia Khổng Tước Tử. Gia chủ, tại sao ngươi lại làm vậy? Lúc này Khổng Hà Tử vừa sử dụng truyền tống phù trở lại Khổng Tước Cương vực, nhìn thấy thảm cảnh của Khổng gia thì nhìn Khổng Tước Tử không thể tin hét lên, hắn không hiểu tại sao gia chủ của mình lại đột nhiên cấu kết với người ngoài tàn phá gia tộc của chính mình. Hừ, tại sao ư? Đó là vì ta muốn lấy được lực lượng của Thủy Tổ. Khổng Tước Tử không chút do dự nhìn Khổng Hà Tử nói. Tại sao, gia chủ ngài tại sao phải làm vậy? Không phải nhiệm vụ của chúng ta là chờ đợi Thủy Tổ thức tỉnh sao? Khổng Hà Tử nghe vậy cả kinh nói, ha ha ha, chờ đợi Thủy Tổ thức tỉnh, người nói sai lầm rồi, hiện nay tình thế thiên hạ đã bắt đầu biến chuyển rồi, chúng ta không còn thời gian nữa. Chỉ bằng để cho ta hấp thu, Khổng Hà Tử, nếu ngươi chịu giúp ta thì sau khi ta lấy được sức mạnh của Hoàng Thiên Thủy Tổ, ngươi vẫn sẽ là đại trưởng lão dưới một người trên vạn người trong Khổng gia. Khổng Tước Tử dụ hoặc Khổng Hà Tử, đừng hòng dụ hoặc ta, hôm nay ta sẽ thay gia tộc chúng ta trừ diệt kẻ phản đồ như ngươi. Khổng Hà Tử nghe vậy tức giận quát lớn một tiếng, sau đó bất ngờ kéo băng che mắt của hắn xuống, từ trong đó hai đạo ánh sáng lập tức bắn về phía Khổng Tước Tử. Con ngươi hủy diệt, a a a, Khổng Tước Tử bất ngờ không thể nào tránh kịp, chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó thân thể đã bị chia đôi. U Hải Lão Tổ, bây giờ ngươi hãy cút ngay, nếu không đừng trách ta nặng tay. Sau khi giải quyết xong Khổng Tước Tử, Khổng Hà Tử lại nhìn sang U Hải Lão Tổ quát lạnh. Hừ, Khổng Hà Tử, ngươi đừng hòng dọa ta, con ngươi hủy diệt của ngươi tuy cường đại nhưng cực kỳ tốn sức. Sau chiêu vừa rồi ngươi nhất định đã cạn sức, làm sao có thể ngăn ta. Chấm chấm, U Hải Lão Tổ nghe vậy không sợ hãi chút nào, còn cười lạnh nói, sau đó lập tức tấn công về phía Khổng Hà Tử đang suy yếu. Người loạn Khổng gia ta chết. Lúc U Hải Lão Tổ sắp đến trước mặt Khổng Hà Tử, đột nhiên hắn lại nghe thấy một tiếng quát lạnh, sau đó chỉ thấy một bóng người đã xuất hiện phía sau hắn, dùng tay nắm chặt cổ hắn, nhìn kỹ lại thì người đó là Khổng Tước Tử vốn đã chết, chỉ thấy lúc này dung mạo của hắn đã đại biến trở thành một thanh niên tóc tím, hai mắt bắn ra hào quang 15 màu sáng lóng lánh tràn đầy ngạo khí. Không ngờ Khổng Hoàng Thiên lại cường đại đến mức có thể dùng hồn lực thay đổi nhục thân. Đúng thật là cường đại. Thái Nhất đang quan sát từ xa vừa nhìn đã đoán ra tình trạng của Khổng Tước Tử, trầm giọng nói một tiếng, sau đó lập tức thu lại ánh mắt của mình, hiện tại hắn vẫn chưa muốn có xung đột với Khổng Hoàng Thiên. Làm loạn Khổng gia ta chết. Lúc này chỉ thấy Khổng Hoàng Thiên quát lạnh một câu, sau đó U Hải Lão Tổ trong tay hắn không kịp kêu la tiếng nào đã hóa thành cho bụi. Đây là, Tử Tôn Khổng Hà Tử bái kiến Hoàng Thiên Lão Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hà Tử thấy vậy sừng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra vấn đề, cung kính nhìn Khổng Hoàng Thiên nói. Bái kiến Lão Tổ Tông, con cháu Khổng gia bên dưới cũng lập tức quỳ xuống cung kính hô lên. Ừ, đứng dậy đi, Khổng Hoàng Thiên thấy vậy nhẹ nói một tiếng. Tạ Lão Tổ Tông, Khổng Hà Tử lập tức dẫn theo con cháu Khổng gia đứng dậy. Khổng Hà Tử, từ hôm nay người sẽ thành gia chủ thay ta cai quản Khổng gia. Khổng Hoàng Thiên nhìn Khổng Hà Tử nói. Vâng, Khổng Hà Tử nghe vậy cũng không từ chối, gật đầu đồng ý. Tốt. Chuẩn bị đem theo tất cả tộc nhân đi vào Nam Ngoại Châu Dương Gian chờ đợi thiên hạ đại tranh. Khổng Hoàng Thiên lại nói một tiếng, sau đó thân hình biến mất, chớp mắt đã tiến vào trong tiểu thế giới của mình, bế quan để lại mọi chuyện Khổng gia cho Khổng Hạt Tử vừa thành gia chủ lo. Cách chương.